Quay lại tuổi 15, chương 71, góc truyện audio.com. Lúc tuyển diễn viên Mạc Thiến cũng đi tham dự thảo luận. Bởi vì cô nhớ có ai tham gia bộ điện ảnh này. Ai diễn tốt, ai biểu hiện cũng bình thường. Cô đều nhớ rõ, cho nên khi cô nói chọn diễn viên nào đều khiến những người khác vừa ý. Chỉ là sau đó phát hiện có mấy người diễn viên không sắp xếp thời gian không được nên bị cự tuyệt. Cũng may nam chính với nam số 2 và nữ số 2 đều đã có diễn viên nhận lời. Đang trao đổi tiền hợp đồng. Nếu Mạc Thiến không nhầm thì bộ phim điện ảnh này công chiếu năm 2010. Phòng bán vé đạt 9,600 triệu. Ở năm đó coi như một thần thoại mà không có bộ phim nào bì được. Cố Thù dựa vào kiến nghị của Mạc Thiến. Mời một số người gia nhập công ty. Tuy rằng hiện tại kinh nghiệm không tốt bằng, nhưng làm một bộ phim kiếm 800 triệu hẳn là không vấn đề. Còn chưa kể phim điện ảnh quay trước 3 năm so với kiếp trước. Mấy diễn viên chưa nổi tiếng, cát, xê của họ thấp hơn nhiều. Cho nên lợi nhuận vẫn là rất lớn. Mạc Thiến đối với bộ phim này tràn ngập tin tưởng. Nhưng những người khác thì không. Mẹ Cố còn mắng cho là ba Cố tuổi lớn rồi nên mù mờ không suy nghĩ thấu đa ó. Chiều ý con trẻ, ném tiền cho con phá phách. Cũng không ít người chờ để chế giễu đâu. Sau kỳ nghỉ năm 1, ngày đầu tiên đi học, Cố Thù vào phòng học đến chỗ ngồi của mình mới thấy trên bàn có mấy tờ giấy với mấy tấm hình. Cậu cho là trò đùa của ai đó. Để cặp sách trên ghế tính bỏ hết mấy cái đó. Đột nhiên nhìn thoáng qua một bức hình mới cầm lên xem. Rõ ràng là một nữ sinh xinh đẹp lại cố ý hóa trang xấu đến mức không dám nhìn thẳng. Còn làm ra biểu tình quái gì, người bình thường chắc cũng không dám làm. Còn nghiêm túc chụp hình như làm chuyện trọng đại. Chỉ là, nghiêm túc cũng quá xấu. Rất nhiều bạn học cùng lớp muốn xem náo nhiệt. Những người này cố ý muốn để hình của Mạc Thiến đăng trên blog cho Cố Thù thấy. Chỉ muốn biết đôi tình nhân nổi tiếng ở trường trung học gặp chuyện này sẽ có phản ứng thế nào. Ây biết. Cố Thù cầm tấm hình nhìn một hồi lâu, xem rất kỹ, một nam sinh vốn ít nói ít cười thế nhưng khoa ê miệng lúc này lại kéo lên. Cười ngây ngô, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm hình, lại cười ra tiếng, tiếng cu òi sang sảng mà thanh thúy, thiếu chút nữa ngã nhào. Cô vợ nhỏ của cậu, cũng làm trò náo loạn quá, không ít người để ý đến. Cố Thù khi mới nhìn hình của Mạc Thiến còn suýt không nhận ra. Đến khi nhận ra cũng không ghét Mạc Thiến xấu xí. Ngược lại cẩn thận ngắm nghía. Xem xong cười to ra tiếng. Không ghét bỏ mà còn sủng nịnh. Đúng vậy, là sủng nịnh. Dường như Mạc Thiến ở cái dạng gì cậu đều thích. Còn có nữ sinh trong lớp ôm ảo tưởng lập tức trái tim cũng lạnh giá. Lúc trước Mạc Thiến với Cố Thù quan hệ không xác định chính xác. Trường học cũng nói hai người không hề có quan hệ yêu đương. Vì thế các cô tiếp tục yêu thầm. Nhưng hôm nay với phản ứng của Cố Thù căn bản đã xác định hẹn hò rồi. Lúc này Mạc Nhan cũng ghé đầu vào xem. Nhìn mấy bức hình nửa ngày mới nhận ra. Cũng chỉ có thể cảm thán. Tà thao. Cố Thù thu gọn mấy tấm hình rồi ngồi xuống. Đem kẹp vào sách. Mạc Nhan cũng không phát biểu cảm tưởng gì thêm. Bị bạn học vây quanh. Gần đây mấy người này thích nghe Mạc Nhan khoác lác về chuyện đi quay phim. Trên bàn học chất đầy sách vở. Trong ngăn bàn cũng đầy. Cố Thù lại ngồi ở góc lớp. Ngày thường lạnh lùng ít nói. Không cùng bạn trong lớp nói chuyện nhiều. Nên bây giờ có thể lén lút nhắn tin cho Mạc Thiến. Cậu muốn hỏi Mạc Thiến. Chuyện mấy tấm hình này là sao? Mạc Thiến trả lời lại. Ai bảo anh không đến bồi em? Không bồi em làm loạn cho anh xem. Công ty nhiều việc. Không có thời gian tới. Cho nên em mới làm xấu. Được rồi. Ngoan. Hừ hừ. Sờ sờ đầu. Muốn ôm ôm. Được. Ôm ôm. Gửi tin nhắn được một hồi. Đã bắt đầu vào lớp học. Cố Thù ra vẻ đứng đắn đem sách vở để trên bàn. bắt đầu đọc sách, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động. Đến khi chủ nhiệm lớp đến bên ngựa oi cậu, gõ gõ mặt bàn câu mới xấu hổ đưa điện thoại cất vào túi. Thực sự sách vở không che mắt được thầy cô giáo. Phần lớn học sinh đều tự cho là thông minh. Mọi chuyện xấu làm trong lớp học đều không bị phát hiện. Chẳng qua thầy còn nhìn mặt mũi học sinh ngoan của cố thủ mà chỉ cảnh cáo một chút thôi. Cất di động mở sách ra nhìn vài trang lại nhớ đến hình kẹp trong sách. Nhìn, không nhịn được lại cười. Phì, ra tiếng, lớp học vốn an tĩnh. Đột nhiên có tiếng cười. Dẫn đến không ít học sinh nhìn về phía cố thủ. Lại thấy một nam sinh thâm trầm ngồi yên. Diêu Thiến Nam quay đầu nhìn cố thủ liếc mắt một cái. Phiền muộn ấn đầu bút. Lại không thể làm gì hơn. Cố thủ xem ảnh một lần lại cười một lần. Mà blog của Mạc Thiến từ tối qua đã sôi trào. Mở trang chủ trang web blog bắt mắt nhất vẫn là bài viết đề cử. Cái thứ ba là blog của Mạc Thiến. Cô cũng đoán được mấy bức ảnh tự chụp hôm qua cũng sẽ xoán một số tin tức mà leo lên. Gần đây blog của cô cũng coi như là nổi. Tuy rằng ít đăng bài viết, nhưng nếu đăng lên cũng sẽ có một vị trí trên bảng đề cử. Hấp dẫn thêm ngựa oi vào xem. Hiện tại cũng là nhân vật có tiếng rồi. Với số fan hiện tại cũng có thể xếp hạng trong top 20. Đêm qua vẫn là người kêu khiếp sợ chiếm đa số. Nhiều người được mở rộng tầm mắt trước sự thay đổi phong cách của mỗi tình đầu quốc dân. Không phải hình ảnh của nữ thần thanh xuân. Ngược lại giống như nữ thần kinh hơn. Thậm chí còn đòi từ bỏ thần tượng. Hôm nay fan tăng lên một số lượng rất lớn. Blog kéo lên vị trí số 18 trong bảng xếp hạng. Mạc Thiến rảnh rỗi đọc hết bình luận để lại. Tuyết Lạc Tinh Huyễn, ha ha ha ha ha, tôi không ngừng cười được rồi. Xấu manh, ad, xinh đẹp như vậy mới cố ý giả xấu. Nhưng mà như tôi căn bản không cần giả, cũng đã xấu sẵn rồi. Tiền đờ mỗi ngày, quá đáng yêu, hoàn toàn không chán ghét nổi. Tối nay Thái Bình Trường An, chúng tôi muốn hình tự chụp không phải hình như thế này à, lần xuất bản thứ 3 muốn hình của nữ rần với nam thần chụp chung nha. Chỉ cần đáp ứng chúng ta, doanh số cứ giao cho chúng ta là được. Phượng Hề Trường Ca, nhìn tác giả như vậy, đột nhiên muốn mua sách xem thế nào. Mạc Thiến đọc nửa ngày, phát hiện anti-fan mắng mỏ chưa đến 1/3. Coi như không khí vẫn tốt. Kiếp trước cô là minh tinh. Muốn tự hắc cũng phải lo hình tượng. Hiện tại cô là người tự do tự tại. Cao hứng biết mấy. Bộ, song sinh, này của Mạc Thiến bán rất khá. So với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Cũng đứng đầu sách xuất bản bán chạy nhất cùng thời điểm hiện tại. Có khi còn có thể đuổi kịp mấy bộ kinh điển trước đây. Nội dung xuất sắc. Lại có nội dung có thiên hướng đam mỹ. Tác giả lại là nhân vật nổi lên trên mạng nhờ một đề tài nên thu hút không ít người tò mò. Ai cũng muốn biết tiểu mỹ nữ trong mối tình đầu quốc dân viết sách thì ra cái dạng gì. Lại có ý kiến trái chiều khen chê nên nhiều người muốn tự mình đọc mới biết thật sự nó là như thế nào. Doanh số sách bán càng ngày càng tốt. Trên mạng xào CP càng lúc càng náo nhiệt. Còn không ít họa sĩ trẻ phác thảo tranh theo nội dung sách. Nhà xuất bản cũng liên tiếp hoạt động tuyên truyền tích cực. Phản ứng của độc giả cũng tốt. Nhưng mà khi Kaka nói in sách lần thứ 3 thì Mạc Thiến chấn kinh luôn rồi. Như vậy cũng quá nhanh rồi. Mạc Thiến suy nghĩ cặn kẽ. Mới nói, sách mới cũng sắp hoàn thành rồi. Vẫn là sách mới sẽ có thị trường hơn. Không bằng tập trung vào tuyên truyền cho sách mới của tôi thì hơn. Mạc Thiến cũng có chút tâm tư. Cô nỗ lực muốn tuyên truyền cuốn sách hiện tại mà cô đang viết. Chủ đề thanh xuân vườn trường. Nếu có thể bán tốt, thời điểm quay bộ phim điện ảnh cũng sẽ được chú ý, một phần giúp cố thủ. Kaka với nhà xuất bản thương lượng một chút, vẫn là đồng ý, cũng theo ý Mạc Thiến ấn 7 vạn cuốn nữa. Tổng cộng là 20 vạn cuốn sách. tiền nhuận bút cũng sớm được thanh toán rõ ràng. Vậy nên quyển sách đầu tiên của Mạc Thiến trước mắt là kiếm được 36 vạn nhân dân tệ. Kaka còn nói, tự nhiên cảm thấy số tiền đó còn thiệt cho cô. Mạc Thiến lại cảm thấy không sao cả. Nhà xuất bản cũng không dám mạo hiểm. Nhỡ may không bán được chỉ có thể chịu thua lỗ. Không thể bỏ tiền ra đầu tư mạnh tay. In 10 van cuốn đã tính toán kỹ rồi. Có lẽ chúng ta lại tiếp tục chờ ngày in ấn lần 4 đi. Có thể lắm, cô cũng tập trung viết cuốn sách mới đi. Tôi sẽ biên tập thật tốt cho nó. Kaka bắt đầu mơ mộng về tương lai của hai người khao khát. Ngay sau đó lại đến Cố Thù. Tuy là bìa sách đã chụp xong rồi, nhưng mà bưu thiếp tặng kèm sách có thể lấy hình của cô với Cố Thù nha. Mạc Thiến hết chỗ nói rồi. Đây là lợi dụng hết thảy tài nguyên. Bưu thiếp không phải là dùng tranh minh họa sao? Làm thêm cũng tốt mà. Cho nên, mọi người vẫn không từ bỏ. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhiếp ảnh ra với tổ hóa trang. Chi trả chi phí tiền di chuyển. Phí khách sạn nữa. Nghỉ hè có thể tới đây được không? Kaka thực sự không chịu từ bỏ. Trước đó cô muốn bảo hộ Cố Thù. Nhưng Cố Thù không thèm để ý. Hiện giờ cô với Cố Thù quan hệ coi như trong sáng. Không cần để ý quá nhiều. Cô liền đồng ý. Kaka vô cùng trong sáng. Bởi vì cô sắp được gặp Mạc Thiến và Cố Thù bằng da bằng thịt. Còn thấy CP Mạc Nhan và Hứa Liễm Âm. Thật là một sự kiện hạnh phúc. Tin tốt lại tiếp tục truyền đến. Có công ty muốn mua lại bản quyền sách của cô để thiết kế trò chơi dựa vào nội dung của truyện. Mở miệng ra giá là 300 vạn. Mạc Thiến lại lần nữa chấn kinh. Cách chương.